đích nữ khó gả, chương 85, bất khuất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Diệc giao thương lượng với Sở Mộ Viễn không thể không hủy xuất bến lần này, đơn đặt hàng cũng chỉ còn lại có 2-3 nhà, dùng thủ đoạn tào ra, dù có nhập hàng về khẳng định cũng sẽ không có người nào đến lấy hàng, đến lúc đó không phải càng họa vô đơn chí sao? Sở Diệc giao tính qua tiền công quản sự tiểu nhị, nếu cửa hàng chỉ có ra không vào, cửa hàng còn có thể cầm cự được bao lâu? Trung thúc, nếu không có hàng mới lại không bán được hàng, chúng ta có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Đại tiểu thư, không được bao lâu. Cuối năm ngoái mới vừa ổn định lại, trên thực tế không có tồn dư bao nhiêu ngân lượng, mặc dù đã chuyển biến tốt hơn, nhưng khó mà chống lại đả kích lần này. Trên mặt Sở Trung cũng đầy u sầu. Tào gia dùng gia thế để áp chế Sở gia căn bản không có bao nhiêu tổn thất, Tào gia này thật sự là quá vô lại. Sở Mộ Viễn vỗ bàn một cái, trầm mặt mở miệng nói. Không được bao lâu cũng phải chống đỡ. Trung thúc, nuôi không nổi vậy thì không nuôi nhiều người như vậy, triệu tập tất cả quản sự tiểu nhị đến đại sảnh. Rất nhanh trưởng quầy tiểu nhị trong cửa hàng đều bị triệu tập lại, cộng thêm quản sự các chi nhánh khác đứng đầy đại sảnh cửa hàng. Trong tay Sở Mộ Viễn cầm một sấp hợp đồng đã ký lúc trước. Mọi người cũng đều thấy được tình huống Sở gia bây giờ, hiện tại nuôi không nổi nhiều người như vậy, tiền công tất cả mọi người đều sẽ giảm một nửa, mọi người muốn đến nơi khác làm có thể rút hợp đồng rời đi, chúng ta cũng sẽ bồi một khoản phí an gia. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với việc Sở gia quyết định nhanh như vậy đều rất kinh ngạc, mới 3 ngày Sở gia liền quyết định phân tán người làm, chẳng lẽ lần này Sở gia thật sự phải đóng cửa? Nhị thiếu gia, xin thứ lỗi, chúng ta đều có người thân phải nuôi dưỡng. Thật lâu, một quản sự tuổi còn trẻ đi ra từ trong đám người, vẻ mặt Sở Mộ Viễn cũng không có gì bất mãn, lấy trong tay Sở Diệc giao 50 lượng bạc lại tìm khế ước của hắn trong sấp khế ước đưa cho hắn. Mọi người cũng không dễ dàng. Liên tiếp 2-3 người còn lại 10 quản sự lại đi một nửa, trường quay cùng bọn tiểu nhị cũng rời đi hơn phân nửa, chỉ qua 2 canh giờ trong đại sảnh vắng đi rất nhiều. Sở Mộ Viễn nhìn 20 mấy người còn lại, trên mặt tràn đầy cảm kích, cúi sâu người với bọn họ một lần. Cảm tạ mọi người trong lúc Sở gia nguy nan nhất không rời bỏ Sở gia, cùng Sở gia vượt qua khó khăn trước mắt. Mộ Viễn cảm tạ mọi người đã lưu lại. Một lão quản sự ướt hốc mắt nhìn bảng hiệu treo trên đại sảnh. Năm đó lão gia bắt đầu bước chân vào Kim Lăng cũng chỉ là bắc lều dựng quán mà lên, nhị thiếu gia ta tin tưởng cửa hàng này sẽ không ngã xuống. Ở lại đều là người tình cảm thâm hậu, Sở Mộ Viễn cũng không ngờ tới còn có nhiều người nguyện ý nhận nửa tiền công đồng cam cùng Sở gia như vậy. Quay đầu nhìn bảng hiệu kia là mấy chữ phụ thân đã tự tay viết khi khai trương cửa hàng này. Thịnh vượng hưng thịnh, trời tờ mờ sáng, trên bến thuyền, Sở Diệc Giao cùng Sở Mộ Viễn song song đứng chung một chỗ nhìn một chiếc thương thuyền Sở gia còn sót lại, hai người cứ lặng lặng nhìn như vậy, xung quanh bến, thương thuyền của các thương gia khác đã nhổ neo, rất nhanh nơi này chỉ còn lại thuyền Sở gia lẻ loi một mình. Hai chiếc thuyền bán mất một chiếc, giải tán nhóm người làm, cửa hàng giảm bớt chỉ còn 1/3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Viễn quay đầu nhìn chiếc thương thuyền hỏng một bên, mở miệng nói với Sở Diệc Giao. Còn nhớ 3 năm trước muội dẫn ta đến đây nhìn lại đệ nhất thương thuyền của chúng ta không? Khi đó là ta ngu ngốc không hiểu ý của muội, lúc ấy hắn còn đang bận để tâm đến chuyện khác, không nghe ra lo lắng trong lời của muội, muội càng không nghe ra hy vọng của nàng đối với mình. Hiện tại hiểu cũng không muộn. Sở Diệc Giao hít sâu một hơi, vào thu tảng sáng trời rất lạnh, cổ họng cũng lạnh, Sở Diệc Giao chỉ vào lá cờ trên thương thuyền cười nói. Năm đó cha và nương còn không có thương thuyền, so với phụ mẫu, không phải chúng ta tốt hơn rất nhiều sao? Lời Sở Diệc Giao nói rất an ủi người, nhưng trong lòng bọn họ đều tự rõ ràng, quá khứ cho dù Sở lão gia cùng Sở phu nhân tay trắng dựng nghiệp đều tốt hơn so với tình huống hiện tại, ít nhất là không có ai ngăn cản họ phát triển. Mà bây giờ Tào gia luôn nhìn chằm chằm bọn họ, căn bản không cho ai ra tay giúp đỡ, thương hộ quan hệ tốt với Sở gia cũng chịu không nổi Tào gia sáng tối chọc phá. Ta sẽ không để cửa hàng đóng cửa. Hồi lâu, Sở Mộ Viễn trịnh trọng cam kết, nhị ca cũng nhất quyết không để muội phải lấy hắn. Diệc Giao nhìn Sở Mộ Viễn, đáy mắt nhiều hơn một tia rung động, Sở Mộ Viễn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôm nàng vào trong lòng mình, tựa cằm lên trán nàng. Muội đừng sợ, cuối cùng vẫn không nhịn được xúc cảm, không tiếng động rơi lệ, Sở Diệc Giao ôm lấy Sở Mộ Viễn, nàng kỳ thật rất sợ, sợ Sở gia sẽ lại giống như kiếp trước, như vậy chẳng phải tất cả nỗ lực thay đổi của nàng đều như nước chảy về biển sao? Nhị ca mới vừa trở lại, Sở gia mới vừa chuyển biến tốt lên, dựa vào cái gì ông trời lại cố tình làm khó, hết thảy còn chưa đủ sao? Tìm được các ngươi, cách đó không xa truyền đến âm thanh của Tần Mãn Thu, bụng bầu 9 tháng nhưng cước bộ lại thập phần nhanh lẹ, chạy theo phía sau là khuôn mặt lo lắng của Vương Cửi Đình, ánh mắt không một khắc lơi lỏng nhìn chằm chằm nàng như sợ một giây sau nàng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Sở Diệp Dao lau nước mắt nhìn nàng, hết sức kinh ngạc. Tần tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Tần Mãn Thu hai tay chống nạnh vẻ mặt đắc ý nhìn thoáng qua Vương Cửu Đình. Ta đã nói bọn họ sẽ ở đây, chàng còn không tin. Vương Cửu Đình gấp rút phụ họa. Phải, tổ tông, nàng kiềm chế một chút a, số nha đầu, xảy ra chuyện chỉ biết đến đây khóc, không biết tới tìm ta sao. Tần Mãn Thu liếc trắng hắn một cái, lập tức quay đầu mắng Sở Diệp Dao. Muội còn coi ta là tỷ tỷ không? Tần tỷ tỷ, tỷ chậm một chút, Sở Diệp Dao nào dám cùng nàng tranh cãi nửa câu, vội vàng đỡ nàng, trước mắt dẫn nàng trở về vương gia mới là đại sự hàng đầu, thân thể Tần Mãn Thu bây giờ tùy thời đều có thể sinh. Ta nói nha đầu muội sao lại cố chấp như vậy, xảy ra chuyện lớn, bán một chiếc thuyền liền hết chuyện sao, muội đây là muốn miệng ăn núi lở chờ chết đúng không, giải tán người làm từ từ chờ chết đúng không? Trong xe ngựa không ngừng truyền ra tiếng Tần Mãn Thu mắng Sở Diệp Dao, ngoài xe Sở Mộ Viễn và Vương Cửu Đình nhìn nhau, người sau bất đắc dĩ lắc đầu cho Sở Mộ Viễn một ánh mắt, không sai, vợ hắn kỳ thật chính là người như vậy, mấy cái ôn nhu uyển chuyển hàm xúc kia đều là gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tỷ tỷ tỷ chớ mắng muội không đi tìm tỷ hỗ trợ, chuyện này cũng không phải là tìm các người hỗ trợ liền có thể giải quyết, muội không thể kéo Tần gia cùng Vương gia một khối xuống nước được, ảnh hưởng tới việc buôn bán của các người, lần này Tào gia rõ ràng hướng về phía bọn muội, báo quan cũng không hữu dụng. Không phải Sở Diệp Dao không nghĩ tới việc tìm Tần gia Vương gia hỗ trợ, nhưng chuyện lần này không đơn giản như chuyện mượn Tần bá bá chút ngân lượng lúc trước, đây là Tào gia ác ý cạnh tranh, cản chuyện làm ăn, đoạt thương hộ lui tới, không giữ được vậy cũng không có biện pháp. Ngu ngốc vậy cũng ai bảo muội chạy đến bến khóc lóc thương thuyền các ngươi không đi, thương thuyền nhà ta cùng vương gia đều phải đi, muội có thể phái người đi nhờ thuyền của chúng ta cùng đi ra biển không phải là được rồi sao? Tần Mãn Thu trước giờ không ưa Tào Tấn Vinh, nhưng nàng càng không ưa Tào gia chẳng phân biệt phải trái như bây giờ, lúc trước Tào gia buôn bán còn khiêm thuận, chỉ một mình Tào Tấn Vinh bá đạo, hiện tại thì tốt rồi, cả Tào gia cùng nhau nháo theo hắn. Sở Diệp Dao vội vàng vỗ lưng cho nàng, tâm tình Tần Mãn Thu kích động thế này nàng nhìn đều sợ, chỉ mong không ảnh hưởng tới thân thể. Tần tỷ tỷ, vậy đồ mua về rồi làm thế nào? Đặt trong cửa hàng nhà ta bán, sau đó sẽ đem ngân lượng trả cho các ngươi. Nhất thời có thể, nhưng không phải kế sách lâu dài. Sở Diệp Dao lắc đầu, hiện tại điều duy nhất nàng tin chắc chính là Tào Tấn Vinh đã hao tổn rất nhiều công sức, tuyệt đối sẽ không chịu buông tha giữa chừng. Tào gia làm gì liên tục như vậy, bọn họ không sợ mệt mỏi sao? Nếu cứ tiếp tục thì dù có dư thừa về lâu về dài cũng sẽ ảnh hưởng. Đúng rồi Tần tỷ tỷ, thương thuyền Tần gia còn chưa xuất bến phải không? Sở Diệp Dao đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tần Mãn Thu cho rằng nàng thông suốt gật gật đầu. Ta đã nhờ cha ta cho xuất phát muộn vài ngày, chờ ta đi tìm muội trước. Vậy cho Trung Thúc mang vài người đi nhờ Tần gia một chuyến đến Đại Đồng đi. Tào gia có thể ngăn cản ở Kim Lăng, chẳng lẽ còn có thể với tay ra khắp lãnh thổ Đại Lương này sao? Tần Mãn Thu lúc này mới hài lòng gật đầu, ừ, vậy muội trở về chuẩn bị một chút, ta đi nói với cha ta một tiếng. Đang muốn nói tiếp miệng vừa động, vẻ mặt liền không đúng. Ngoài xe, Vương Cửu Đình vốn đang cẩn thận lái xe thật chậm sợ làm chấn động đến thân thể thê tử, chợt nghe bên trong xe ngựa Sở Diệp Dao kinh hãi hô lên một tiếng. Tần tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Ngay sau là giọng nói ngắt quãng của thê tử, hình như, muốn sinh, sáng sớm một chiếc xe ngựa chạy như bay trên đường cái cũng không kịp để Sở Diệp Dao và Sở Mộ Viễn xuống xe trực tiếp đánh thẳng về vương gia, vốn còn mấy ngày nữa mới đến ngày dự sinh Tần Mãn Thu lại phát động muốn sinh trước. Lúc này vương phu nhân mới vừa dùng qua điểm tâm, vội vàng sai người đi mời bà đỡ, lại sai người nấu nước chuẩn bị vải trắng sạch sẽ đâu vào đấy. Sở Diệp Dao lo lắng cho Tần Mãn Thu cùng Vương Phu Nhân đứng chờ ở ngoại thất trong phòng, Tần Mãn Thu đau đớn vẫn không quên kêu Vương Cửu Đình mau đến Tần gia nói cho cha nàng, Sở gia muốn phái người cùng đi. Ngoài phòng Vương Phu Nhân đẩy con trai một cái, con nhanh qua bên đó nói cho Tần lão gia, để Mãn Thu yên tâm. Vương Cửu Đình vội vàng chạy đi, Vương Phu Nhân nhìn vẻ mặt Sở Diệp Dao lo lắng, cười vỗ tay nàng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đừng lo lắng, Mãn Thu cùng đứa bé vô cùng ổn định, chỉ là đau sinh thôi, không có việc gì. Sở Diệp Dao còn không lên tiếng, một bên Vương Cửu Lâm lại bị tiếng Tần Mãn Thu la đau trong phòng hù dọa, hướng phía Vương Phu Nhân nói. Nương, con về sau cũng không sinh, Vương Phu Nhân vỗ đầu con trai một cái. Con bị dọa đến váng đầu rồi à, cũng không phải con sinh. Vương Cửu Lâm vẫn cảm thấy kinh khủng như cũ, vậy về sau con sẽ không để cho vợ con sinh. Giờ phút này Vương Phu Nhân còn có thể mở miệng trêu chọc nhìn vẻ mặt hắn e ngại cười nói. Không phải con nói không cưới vợ sao? Kia, đó là bởi vì nương muốn con cưới biểu muội. Vương gửi Lâm nói một câu nghẹn ở trong cổ họng, không vui kháng nghị vương phu nhân, biểu muội khi còn bé mập chết người, bây giờ không biết đến mức nào, hắn mới không cần cưới. Vương phu nhân xem phản ứng này của con trai đã cảm thấy thú vị, đang muốn mở miệng trêu chọc hắn, Tần Mãn Thu gào lên một tiếng, trong phòng truyền đến âm thanh bà đỡ. Sinh, chỉ qua hai canh giờ Tần Mãn Thu liền sinh hạ hài tử, một lát sau bà đỡ ôm hài tử đã được lau rửa sạch sẽ đi ra, mặt mũi tươi cười nhìn vương phu nhân chúc mừng. Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia cách trương.